Thần đạo đan tôn, chương 3303, luận bàn cái giám. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn tiến quân thần tốc, kéo theo 11 vị diện, một mực chế trụ Phong Vô Định, tất cả mọi người xanh lưỡi. Về sau cảm khái, thiên mệnh từ đời trước của nguyên thế giới so ra kém Lăng Hàn A, quả nhiên gia hỏa này càng thêm yêu nghiệt. Rất nhiều người đều hiện lên cảm giác tự hào. Dù sao Lăng Hàn mới là người một nhà của bọn hắn. Phong Vô Định là di chủng đời trước của nguyên thế giới. Làm sao cũng phải đưa về hàng ngũ ngoại nhân. Nếu như không phải cuồng loạn, bọn hắn thậm chí sẽ đánh nhau. Dù sao cũng coi là ngoại địch xâm lấn. Phong Vô Định hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Chỉ cùng Lăng Hàn đối oanh. Hắn xác thực kém Lăng Hàn một vị diện áp chế. Nhưng chỉ nhận lấy một chút áp chế, còn không đến mức bị nghiền ép. Bởi vậy, hắn vẫn chịu đựng được. Hắn không cam tâm, hắn ký thác hy vọng thắng vào hao hết thiên tôn ký hiệu của Lăng Hàn. Chiến lực của đối phương sẽ kịch liệt ngã xuống. Mà hắn, còn có át chủ bài. Chiến lực không kịp, hắn tránh không được liền bị đánh trúng mấy lần. Để hắn cực kỳ đau, càng cảm giác sỉ nhục. Hắn là thiên tài vô thượng có thể vượt cấp thắng địch. Nhưng bây giờ đánh nhau cùng cấp còn bị áp chế. Chấm, bất quá, một canh giờ sắp qua. Quả nhiên, ký hiệu trên người Lăng Hàn nhao nhao tối đen. Chiến lực cũng lui ngàn giảm. Ha ha, cái gì gọi là nội tình. Đây mới là, Phong Vô Định cười to. Oanh, trên người hắn lại có 3 ký hiệu phát quang. Đồng dạng trí cao vô thượng. Nghiền ép thương sinh, ký hiệu cấp 1, trời ạ, hắn chẳng những có 8 ký hiệu cấp 1. Thậm chí có thể hình thành 2 bộ ký hiệu tổ hợp. Một tổ 3 cái, một tổ 4 cái này khiến chiến lực của hắn tăng lên hơn 170 lần. Y nguyên bảo trì tiêu chuẩn nghiền ép tất cả ngũ bộ. Hiện tại, Lăng Hàn lấy cái gì tới chặn, tất cả mọi người lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới Phong Vô Định thế mà còn nắm giữ 3 ký hiệu cấp 1. Hơn nữa còn có thể tổ hợp. Chiến lực như vậy có thể quét ngang hết thảy ngũ bộ. Oanh, Phong Vô Định một trưởng bổ tới. Ghim về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Ký hiệu cấp 8 sáng lên. Nhưng hắn khống chế một chút. Chỉ vận chuyển ra một nửa. Khiến cho chiến lực tăng lên gấp 500 lần. Nhưng gấp 500 lần còn chưa đủ sao? Bành, bành, bành, Lăng Hàn hoàn toàn nghiền ép Phong Vô Định. Từng quyền nộ kích, đánh cho Phong Vô Định như người bù nhìn. Chỉ có không ngừng bay đi. Phong Vô Định hoàn toàn phát mộng. Hắn có thể có được 8 ký hiệu cấp 1. Cái kia đều là thông qua đời trước của nguyên thế giới truyền thừa. Hắn đã tiêu tốn một bộ ký hiệu cấp 9 tổ hợp của Lăng Hàn. Thế mà vẫn bị Lăng Hàn nghiền ép. Hắn không thể tiếp nhận, nhưng không thể tiếp nhận hoàn toàn không thể thay đổi sự thật. Chiến lực của Lăng Hàn nghiền ép, Phong Vô Định chỉ có phần bị đánh tơi bời. Ta nhận thua, hắn không cam lòng nói, nhưng hắn càng không muốn bị Lăng Hàn tiếp tục đánh như thế. Hắn ngạo khí không tiêu, cho rằng đây chỉ là tu vi của hắn còn quá thấp. Không cách nào phát huy ra toàn bộ ưu thế của thiên mệnh tử. Tỷ như trong cơ thể hắn tổng cộng có 100 hạt giống vị diện. Nhưng bây giờ lại chỉ diễn hóa thành 10 vị diện. Chỉ cần cảnh giới đi lên, năng lực vượt cấp chiến đấu của hắn không nói tăng lên. Nhưng chỉ ít cũng có thể bảo trì. Mà ai cũng biết, cảnh giới đi lên, năng lực vượt cấp khẳng định là sẽ rơi xuống. Một cái rơi xuống, một cái bảo trì, đánh nhau cùng cấp người nào thắng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, co được giãn được mới là đại trượng phu. Bành, nhưng hắn vừa mới nói xong, trên mặt liền ăn một quyền, để hắn máu mũi chảy dài. Ngươi, Phong Vô Định giống to, hắn đã nhận thua, sao ngươi còn không ngừng tay, có luận bàn như ngươi sao? Bành, hắn lại bị đánh một quyền, ngươi thật quá mức, Phong Vô Định tràn đầy phẫn uất, ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi luận bàn. Lăng Hàn cuối cùng mở miệng, chẳng lẽ không đúng sao? Sai, ta là tới đánh người. Ngươi cùng những A Miêu A Cẩu kia không hề khác gì nhau. Không nên tự cho mình quá cao. Lăng Hàn lạnh lùng nói, một bên quyền kích không ngừng. Cái gì chó má thiên mệnh tử, rác rưởi, lời này quá hại người. Phong Vô Định tức muốn chết, hắn tự cao tự đại, cho rằng mình là thiên mệnh tử, không người nào có thể so sánh. Nhưng Lăng Hàn căn bản không có để hắn vào mắt, hoàn toàn không nhìn hắn. Dạng coi thường này để hắn không cách nào nhịn được, Lăng Hàn lại cái gì cũng không quản. Chính như hắn nói, hắn chỉ là đến đánh người. Quản ngươi có phục hay không, vui hay không, một chữ, đánh, ở dưới vạn chúng chú mục. Phong Vô Định, thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới bị bạo đánh. Mặt mũi ném sạch sẽ, tất cả mọi người cảm khái. Thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới cuối cùng đại biểu là quá khứ. Ở thời đại này, còn phải nhìn thiên mệnh tử của nguyên thế giới này. Mà người này, xem ra chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn không lưu tình chút nào. Toàn bộ người của thiên hạ minh đều bị đánh tơi bời một trận. Đánh tới trọng thương, sau đó lục soát không gian dung khí trên người bọn họ không còn. Lúc này mới dừng tay, hắn thu hoạch không ít đại dược, kia là phúc lợi thiên hạ minh cho. Những thiên tôn này tiết kiệm đến, kết quả tiện nghi Lăng Hàn, dám phục kích nữ nhi của ta. Các ngươi thật đúng là muốn chết, Lăng Hàn lành lạnh nói. Nơi này là ngoại vực chiến trường, không thể giết người. Không thì những người này sớm đã chết rồi. Người của thiên hạ minh chỉ có hừ hừ kêu đau. Chiến lực ngũ bộ hẳn không có người làm được như Lăng Hàn. Trừ khi là lục bộ xuất thủ. Nhưng nơi này hoàn cảnh diễn hóa. Lục bộ tới cũng phải bị áp chế cảnh giới. Đoán chừng chỉ là đưa đồ ăn. Căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn. À, thật uy phong. Tân Khí Hổ lạnh lùng nói. Lăng Hàn, chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này cấm chỉ tư đấu sao? Lăng Hàn nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy vạn cổ đệ nhất thiên kiêu gì kia cực kỳ buồn nôn. Hắn ngay cả tâm tình cùng đối phương nói nhảm cũng không có. Đợi hắn có đủ thực lực, trực tiếp đánh nổ là được. Thần sắc kia để Tân Khí Hổ giận tím mặt, lập tức đứng dậy, Lăng Hàn, ngươi dám miệt thị bản tôn. Hắn xuất thủ, tay phải nhấn ra, oanh, lực lượng lục bộ sôi trào. Lực lượng này quá cường đại, Lăng Hàn căn bản không có khả năng địch nổi. Nhưng còn không có đợi hắn lui, chỉ thấy Lâm U Liên đã xuất thủ, ngăn ở trước mặt hắn. Ngọc thủ nhẹ vẫy, hóa giải một kích này của Tân Khí Hổ. Tân huynh, bớt giận, nàng thản nhiên nói, cách trương.